Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, biên cảnh. Chutetsu Senmei có thể rõ ràng cảm giác được, làm Orochimaru sau khi xuất hiện, tất cả mọi người khí thế đều biến không giống nhau, nội tâm của bọn họ đều tin tưởng, có tam nhẫn một trong Orochimaru dẫn dắt bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành một ít đứng ở Orochimaru bên người ninja. Càng là phảng phất được lớn lao vinh quang giống như vậy. Có vẻ hết sức kích động xuất phát. Orochimaru không có bất kỳ phí lời. Vung tay lên, lập tức trước tiên đi đầu chạy đi. Hướng về phong chi quốc phương hướng chạy đi, ánh mặt trời xuyên thấu qua đại thụ che trời rậm rạp. Cành lá, trên đất phóng ra loang lổ bóng cây. Ở đại thụ cùng bóng cây trong lúc đó, hơn 500 tên ninja đạp lên đại thụ cành cây bay vút qua. Lướt trên từng trận tàn ảnh ở loại này tối tăm tia sáng dưới. Loại này nho nhỏ tàn ảnh càng là mấy không thể nhận ra. Mặc dù là trong rừng rậm mẫn cảm nhất chim nhỏ cũng không có giác ninja chạy đi tốc độ rất nhanh. Nếu như từ Konoha thôn hết tốc lực chạy đến Sa ẩn thôn, khoảng chừng cần 3 ngày thời gian. Này ở nguyên tắc bên trong là có nói rõ nếu như chỉ là đến Hòa Quốc biên cảnh, thì lại khoảng chừng cần 1 ngày đến 2 ngày thời gian. Orochimaru mang theo mọi người một đường đi nhanh, trên đường ngoại trừ lúc ăn cơm có thể nghỉ ngơi một hồi, căn bản không cho bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Dần dần, rất nhiều nội tình không tốt hạ nhẫn đã bắt đầu âm thầm kêu khổ. Thế nhưng là không người nào dám cùng Orochimaru đề ra bất kỳ dị nghị gì. Orochimaru làm cho người ta cảm giác thực sự quá nguy hiểm. Nhanh đến biên cảnh thời điểm, Orochimaru làm một cái tán thủ thế. Ueno Moku thấy thế, đối với Chutetsu Senmei ba người khẽ quát một tiếng, đi theo ta, sau đó rời đi đại quân Hòa Quốc cùng Phong Chi Quốc. Trong lúc đó, cách Vũ Chi Quốc cùng Xuyên Quốc gia nhiệm vụ lần này, Konoha một cùng điều động 500 tên ninja. Này 500 tên ninja, một phần trong đó ở Hòa Quốc biên cảnh cảnh giới, một phần tiến vào Vũ Chi Quốc cùng Xuyên Quốc gia cảnh nội. Còn có một phần cần bí mật lẻn vào Phong Chi Quốc cảnh nội, tìm hiểu Sa ẩn thôn tình báo. Hơn nữa những này chỉ là ở bề ngoài ninja. Lén lút Konoha đến tột cùng phát động rồi bao nhiêu ám bộ, e sợ cũng chỉ có những kia cao tầng biết rồi. Chutetsu Senmei tổ này nhận được nhiệm vụ là ở Hòa Quốc biên cảnh phụ trách cảnh giới. Một khi phát hiện Sa ẩn thôn ninja, không dùng tới báo, có thể bắt sống tốt nhất. Nếu như bắt sống không được, thì lại ngay tại chỗ giết chết. Thi thể đuổi về Konoha đến chỉ định nhiệm vụ địa điểm sau, Ueno Moku lập tức lấy ra địa đồ bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Chúng ta nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chính là phụ trách ở này một đời tuần tra. Chỉ cần phát hiện Sa ẩn thôn ninja, bất luận nguyên do, lập tức đánh gục. Chúng ta tiểu tổ có 4 người, Senmei cùng nguyên tắc một tổ. Các ngươi ở này một đời tuần tra, ta phụ trách mặt khác một chỗ. Cho tới cây ta, ngươi khổ cực một ít, muốn ở hai người bọn ta tổ phụ trách địa điểm giao nhau tuần tra. Mỗi cách nửa giờ mở ra một lần Biankugan điều tra đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Chutetsu Senmei ba người trả lời, rất tốt. Chúng ta tiểu tổ phụ trách cảnh giới đến sáng sớm ngày mai. Đến lúc đó sẽ có người tới thay thế chúng ta. Hiện tại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, phân phối xong nhiệm vụ, Ueno Moku khẽ quát, tán. Thật nham chán a. Sau một tiếng, Hoshinohara bắt đầu khởi sướng bực tức. Senmei, người nói chúng ta sẽ gặp phải xa nhẫn sao? Nói thật, nhiệm vụ này thật sự có chút tẻ nhạt. Lấy Konoha lần này bố phòng tình huống đến xem, xa nhẫn muốn lẻn vào Hòa Quốc cảnh nội thập phần khó khăn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Chutetsu Senmei tổ này tuyệt đối có thể bình an hỗn đến Konoha cùng Sa ẩn chính thức khai chiến. Sau đó ở nhiệm vụ ghi chép lên, tăng thêm một cái cấp B nhiệm vụ công lao. Nhưng có câu nói tốt, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sa nhẫn bên trong cũng không phải là không có thể người, không hẳn liền sẽ không có người thành công đột phá phòng tuyến. lẻn vào hỏa quốc cảnh nội. Giao chiến độ khả thi cũng không phải là không có, hơn nữa có thể đột phá Konoha phòng tuyến. Lẻn vào hỏa quốc cảnh nội xa nhẫn, tuyệt đối đều là tinh anh, lấy Chutetsu Senmei tổ này thực lực đến xem. Một khi gặp phải kẻ địch, lại không có được tiếp viện. Song đời độ khả thi rất lớn, người rất chờ mong có thể gặp phải xa nhẫn sao? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại, đương nhiên. Hoshinohara chuyện đương nhiên nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn lập công sao? Khẽ lắc đầu một cái, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, cái kia cũng phải có mệnh bắt được công lao mới được. Hoshinohara tính cách tuy rằng không đến nỗi ngốc nghếch nhiệt huyết, nhưng cũng là loại kia bình thường không có ý kiến gì, gặp chuyện không bỏ ra nổi chủ ý loại hình. Như Hoshinohara như vậy không có cái gì tài hoa ninja, có thể làm được trung nhẫn liền hầu như đã đến cùng. Mà Chutetsu Senmei hiện tại thì lại đang suy tư làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận bắt được Akatsuna no Sasori, giết chết đệ tam phong ảnh. Chứng cứ chuyện như vậy chỉ là biết sự thực không có một chút tác dụng nào, nhất định phải bắt được tính thực chất chứng cứ mới có thể lên án Akatsuna no Sasori tội, thậm chí lên án Chiyo bao che tội phạm, bốc lên ngọn lửa chiến tranh âm mưu. Có điều Chutetsu Senmei hiện tại liền Akatsuna no Sasori ở nơi nào cũng không biết, làm sao có thể tìm tới chứng cứ. Hơn nữa coi như để Chutetsu Senmei tìm tới Akatsuna no Sasori, phỏng chừng cũng là trực tiếp bị giết chết. Kết quả một buổi tối thời gian rất nhanh sẽ qua đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cùng cái khác tiểu đội giao tiếp tốt nhiệm vụ, Ueno Moku mang theo Chutetsu Senmei đi tới Konoha nơi đóng quân. Nơi đóng quân mới lập, chỉ có mười mấy cái lều vải, chừng 20 hào ninja. Cái này trong doanh địa ninja đều là phụ trách phụ cận một khu vực ninja. Giống như vậy nơi đóng quân ở biên cảnh còn có rất nhiều đơn giản tẩy tốc. Sau khi Chutetsu Senmei đi ra nơi đóng quân, tìm một chỗ địa phương không người, ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm tu luyện tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp chakra, là một loại thập phần táo bạo năng lượng, mà thân thể tế bào lại thập phần yếu đuối. Sunet loại này tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp, đối với chakra sức khống chế yêu cầu rất cao. Nếu là chakra sức khống chế không có đạt đến yêu cầu liền tùy tiện tu luyện phương pháp này, nhẹ thì bị thương nằm viện, nặng thì toàn thân bại liệt cùng Raikiri, loại kia trực tiếp sử dụng thuộc tính xét chakra kích thích tế bào không giống. Sunet phương pháp này là lợi dụng chữa bệnh nhẫn thuật phương thức, dùng chakra kích thích tự thân tế bào hoạt tính, do đó tăng lên thể thuật uy lực. Khoảng chừng nửa giờ sau, Chutetsu Senmei chậm rãi đứng dậy, dựa theo quyển trục lên ghi chép phương pháp, khống chế chakra lưu hướng về cánh tay phải của chính mình, quay về một cây đại thụ đánh một quyền ầm, sức mạnh khổng lồ để cả viên đại thụ đều lay động mấy lần, bị nắm đấm bắn trúng địa phương, càng là nát một tảng lớn. Uy lực không tầm thường, vỏ cây ở Chutetsu Senmei trên nắm tay vẽ ra vài đạo nhỏ ngân, nhưng cũng ở chữa bệnh nhẫn thuật ảnh hưởng, nhanh chóng khôi phục, không tới chốc lát cũng đã khỏi hẳn. Đơn giản thử một hồi, Chutetsu Senmei phát hiện loại này tăng lên tế bào hoạt tính phương pháp chủ yếu là nhằm vào bắp thịt tiến hành kích thích, đối với sức mạnh tăng lên hiệu quả rõ ràng, đối với tốc độ nhưng không có bao lớn tăng lên. Cùng thuộc tính xét chakra kích thích tế bào tác dụng vừa vặn ngược lại. Có điều Chutetsu Senmei tuy nhưng đã nắm giữ phương pháp này, thế nhưng nếu như muốn ở trong chiến đấu sử dụng, nhất định phải không ngừng luyện tập mới được. Ở nguy hiểm tranh đấu bên trong, căn bản không có thời gian, cũng không có trải qua đi tinh tế khống chế chakra. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải đem loại này tăng lên tế bào hoạt tính phương pháp biến thành một loại bản năng, chỉ có như vậy mới có thể ở trong chiến đấu khiến dùng đến cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường